Chiến tranh và hòa bình, quyển 16, góc truyện audio.com. Natasha, khi đã ngồi lại một mình với chồng, cũng nói chuyện như người ta chỉ có thể nói giữa hai vợ chồng với nhau. Tức là hiểu ý nhau rõ ràng, nhanh chóng lạ lùng, theo một con đường đối lập với mọi quy tắc luận lý. Không dùng đến phán đoán, suy luận và kết luận, mà theo một phương thức hoàn toàn đặc biệt. Natasha đã quen nói chuyện với chồng theo cách đó đến nỗi dấu hiệu chắc chắn nhất cho nàng biết rằng giữa hai vợ chồng có một cái gì không ăn ý là tính chất luận lý trong dòng tư tưởng của Piotr. Khi chàng bắt đầu chứng minh, nói năng có lý và điềm tĩnh, và khi bị lôi cuốn theo gương của chàng, nàng cũng bắt đầu làm như vậy, thì nàng biết ngay rằng thế nào hai người cũng đi đến chỗ cãi nhau. Ngay từ lúc chỉ còn hai người với nhau, và Natasha, đôi mắt mở to vì hạnh phúc, nhẹ nhàng bước đến gần và đột nhiên ôm chầm lấy chồng ghì vào ngực nói. Bây giờ anh hoàn toàn là của em rồi, anh không thoát đi đâu được. Ngay từ lúc ấy đã bắt đầu cuộc chuyện trò trao đổi trái ngược với tất cả các quy tắc luận lý. Trái ngược ngay ở chỗ cùng trong một lúc họ nói đến những vấn đề hoàn toàn khác nhau. Cái lối nói nhiều chuyện cùng một lúc như vậy không những không cản trở họ hiểu nhau mà trái lại. Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy rằng hai người hoàn toàn hiểu nhau. Nếu trong những giấc mơ, tất cả thường phi lý, vô nghĩa và ngược đời ngoài cái tình cảm làm chủ giấc chiêm bao, thì trong cuộc trao đổi này cũng vậy, trái với mọi quy luật của lý trí. Cái liên tục và rõ ràng không phải là những lời nói mà chỉ là cái tình cảm chi phối những lời nói ấy. Natasha kể cho Piotr nghe nào là sinh hoạt của anh nàng. Nào là vắng chàng nàng khổ sở sống không ra sống nữa. Nào là nàng càng ngày càng yêu Maria. Nào là Maria hơn nàng về đủ mọi mặt. Trong khi nói như vậy, Natasha thành thực nhận rằng Maria hơn mình. Nhưng đồng thời cũng yêu cầu Piotr cứ vẫn phải yêu nàng hơn Maria cũng như hơn bất cứ người đàn bà nào khác. Và bây giờ chàng phải nhắc lại điều đó với nàng một lần nữa. Đặc biệt sau khi đã gặp nhiều người đàn bà ở Petersburg. Piotr trả lời Natasha, kể cho nàng nghe rằng chàng không sao chịu nổi cảnh sống ở Petersburg. Những tối tiếp tân và những bữa tiệc với những người đàn bà của giới xã giao. Anh đã mất hẳn thói quen nói chuyện với các tiểu thư và các phu nhân. Chàng nói, chán thật, nhất là anh lại bận. Natasha nhìn chàng đăm đăm và nói tiếp. Chị Maria tuyệt thật, chị ấy có tài hiểu được các con. Chị ấy dường như nhìn thấy được tâm hồn của chúng. Chẳng hạn hôm qua thằng bé Michia quấy. Chà nó giống bố nó thật. Piotr ngắt lời, Natasha hiểu tại sao chàng lại đưa ra nhận xét này về sự giống nhau giữa thằng Michia và Nikolai. Chàng bực mình khi nhớ lại cuộc tranh cãi với anh vợ và muốn hỏi ý kiến của Natasha về vấn đề này. Anh Nikolai có một nhược điểm là cái gì chưa được mọi người tán thành thì anh ấy nhất định không chịu chấp nhận. Nhưng em thì em biết, anh đang nâng niu hoài bão mở một sự nghiệp. Nàng nói, nhắc lại những lời mà Piotr đã có lần nói. Không, Piotr nói, cái chính là Nikolai cho rằng tư tưởng và luận lý chỉ là một trò chơi. Gần như một trò tiêu khiển cho qua thì giờ, anh ấy xây dựng một tủ sách và tự đặt cho mình một nguyên tắc là chỉ mua một cuốn sách khi đã đọc xong cuốn trước. Anh ấy đọc Simon D. Russo, Montesquieu, Piotr mỉm cười nói thêm. Em hiểu rằng anh, chàng đang tìm cách làm cho những lời phê bình của mình nhẹ bớt. Nhưng Natasha đã ngắt lời chàng, khiến chàng cảm thấy không cần phải làm thế. Thế anh bảo đối với anh ấy, tư tưởng là trò chơi à, phải. Còn đối với anh thì tất cả những cái khác lại chỉ là trò chơi. Trong suốt thời gian ở Petersburg anh nhìn thấy mọi người như thể trong giấc chiêm bao. Khi nào có một tư tưởng gì bắt anh bận tâm suy nghĩ thì tất cả những cái còn lại chỉ là trò chơi. Chà rõ tiếc em không được thấy các con đón anh như thế nào. Natasha nói, đứa nào mừng nhất, chắc là Lisa, đúng, Piotr đáp, rồi lại tiếp tục nói đến những điều đang khiến chàng bận tâm. Nikolai bảo là chúng ta không nên suy nghĩ, nhưng anh thì chịu, đấy là chưa kể thời gian ở Petersburg. Anh cảm thấy, anh có thể nói cho em biết điều đó. Nếu không có anh thì tất cả sẽ tan rã. Ai cũng theo ý của riêng mình. Nhưng anh đã tập hợp được mọi người. Bởi vì tư tưởng của anh rất đơn giản và rõ ràng. Anh không nói chúng ta phải chống lại người này người nọ. Chúng ta có thể sai lầm. Anh nói như thế này. Những người yêu cái thiện hãy nắm lấy tay nhau và lá cờ duy nhất sẽ là đạo đức tích cực. Công tước Sergey là một người rất tốt và thông minh. Natasha không hoài nghi gì về chỗ tư tưởng của Piotr là một tư tưởng vĩ đại. Nhưng có điều làm nàng băn khoăn, đó là ý nghĩ rằng chàng là chồng nàng. Có thể nào một con người quan trọng, cần thiết cho xã hội như thế lại đồng thời là chồng mình? Làm sao có thể như thế được? Nàng muốn thổ lộ nỗi ngờ vực này của mình với chồng. Nhưng ai là người có thể quyết định rằng chàng thông minh hơn hẳn những người khác? Nàng tự hỏi và trong tưởng tượng nàng điểm qua một lượt những con người mà Piotr rất kính trọng. Căn cứ vào những câu chuyện chàng đã kể thì trong số những người này chàng không kính trọng ai bằng Platon Karatayev. Anh biết bây giờ em nghĩ gì không? Nàng nói, em đang nghĩ đến Platon Karatayev. Bác ta sẽ nói gì? Liệu bây giờ bác ấy có tán thành anh không? Bác Platon Karatayev à? Chàng nói đoạn trầm ngâm suy nghĩ một lát, hẳn là chàng đang cố gắng thành thực nghĩ đến ý kiến của Karatayev về vấn đề này. Có lẽ bác ta không hiểu, nhưng cũng có thể bác ta hiểu. Em yêu anh ghê lắm. Natasha đột nhiên nói, ghê lắm, không, bác ấy sẽ không tán thành anh. Piotr nói sau khi nghĩ ngợi, điều bác ấy sẽ tán thành là cuộc sống gia đình của chúng ta. Bác ấy muốn ở đâu cũng thấy sự êm đẹp, hạnh phúc, bình yên, và anh sẽ hãnh diện nếu được giới thiệu gia đình ta với bác ấy. Em vừa nói đến sự xa cách, nhưng chắc em không ngờ sau khi xa cách, anh có những tình cảm đặc biệt gì đối với em. Lại thế này nữa anh ạ, Natasha toan mở đầu. Không, không phải thế, anh không bao giờ không yêu em, và không thể nào yêu hơn thế nữa. Nhưng đây là một cái gì khác hẳn. Phải, chàng không nói hết câu vì mắt họ đã gặp nhau và đã nói nốt phần còn lại. Thật vớ vẩn, Natasha bỗng nói, phần trăng mật và lúc mới lấy nhau mà lại là lúc hạnh phúc nhất. Trái lại, bây giờ là thích hơn cả, miễn là anh đừng đi, anh có nhớ chúng ta cãi nhau như thế nào không? Cũng chỉ tại em thôi, bao giờ cũng tại em, nhưng tại sao chúng ta cãi nhau thì em chẳng còn nhớ nữa. Thì vẫn chỉ có một, Piotr mỉm cười nói, ghen, đừng nói nữa, em ghét lắm, Natasha nói to, và mắt nàng ánh lên một tia sáng lạ lùng và độc ác. Anh có gặp cô ta, nàng nói tiếp sau một phút im lặng, không, mà dù có gặp anh cũng không nhận ra. Hai người im lặng, này, anh có biết không, trong khi anh nói ở trong thư phòng ấy mà, em nhìn anh, Natasha nói tiếp. Hẳn nàng đang tìm cách xua đuổi đám mây đen kéo đến. Anh giống thằng bé như đúc, nàng gọi đứa con trai mình vậy. Bây giờ đã đến lúc vào với nó. Đến rồi, phải đi thật rõ tiếc. Hai người im lặng vài giây. Thế rồi cả hai bỗng quay người lại với nhau cùng một lúc và bắt đầu nói. Piotr bắt đầu nói một cách tự mãn và say sưa. Natasha với nụ cười dịu dàng, sung sướng. Hai người nói vấp phải nhau, dừng lại nhường lời cho nhau. Em muốn nói gì thế? Nói đi em, không, anh nói đi, chứ em thì chỉ nói vớ vẩn. Natasha đáp, Piotr nói tiếp câu chuyện đã bắt đầu. Chàng hăm hở kể tiếp những thành công của mình ở Petersburg. Lúc bấy giờ chàng có cảm tưởng mình có nhiệm vụ đưa ra một con đường mới cho tất cả xã hội Nga và cho thế giới. Anh chỉ muốn nói rằng tất cả những tư tưởng có hậu quả to lớn bao giờ cũng đơn giản. Tất cả ý nghĩ của anh tóm lại là nếu những kẻ xấu xa liên kết nhau làm thành một lực lượng thì những người trung thực cũng phải làm như vậy. Thật là đơn giản, phải, còn em muốn nói gì, không, chuyện vớ vẩn thôi, em cứ nói đi, không có gì đâu, toàn chuyện nhảm nhí cả. Natasha nới với nụ cười rạng rỡ hơn trước. Em chỉ muốn nói về Pertia. Hôm nay con nó đang ngồi trong lòng em thì u già đến để bế nó đi. Thế là nó mỉm cười, nhắm mắt, nép vào người em, chắc nó nghĩ rằng nó đang trốn kín lắm. Dễ thương quá, ơ kìa nó đang khóc đấy. Thôi, anh ngủ ngon nhé, rồi nàng ra khỏi phòng. Cũng trong lúc ấy, ở tầng dưới, trong phòng ngủ của Nikolenka Bokolaitka, ngọn đèn trong vẫn thấp như mọi hôm. Đứa bé sợ bóng tối và người ta không tài nào chữa được cho nó cái tật ấy. Dexo đang nằm ngủ, đầu kê cao trên bốn chiếc gối và cái mũi la mã của ông ta buông ra những tiếng ngáy đều đều. Nikolenka vừa mới thức dậy, mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ngồi trên giường, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước. Một cơn ác mộng vừa làm cho cậu choàng dậy. Cậu vừa thấy cậu Piotr của cậu cùng với cậu, đầu đội mũ trụ, từ mũ thường thấy vẽ trong quyển sách của Plutarch. Hai người đang đi đầu một đạo quân rất lớn. Đạo quân này gồm những đường nhỏ xiên xiên màu trắng trăng trên khuôn như những sợi dây tơ nhện mùa thu mà Dexo gọi là chỉ của Đức Mẹ Đồng Trinh. Trước mặt là vinh quang, cũng làm bằng những sợi dây tơ như vậy nhưng dày hơn một chút. Cả hai, cậu Piotr và cậu, đang nhẹ nhàng và vui vẻ tiến lên. Mỗi lúc một gần đến đích, bỗng những sợi dây tơ kéo họ về phía trước bắt đầu giãn ra. Rối lại, tình hình trở nên nguy cấp. Rồi chú Nikolai Ilit hiện ra trước mặt họ với dáng điệu nghiêm nghị và hung dữ. Các người làm thế phải không? Cậu ta vừa nói vừa chỉ những mảnh lông chim và những mảnh xi gắn thư. Ta yêu quý các người, nhưng Arakseyev ra lệnh cho ta, nên hễ đứa nào bước tới là ta sẽ giết. Nikolenka quay lại nhìn Piotr đã không ở đấy nữa. Piotr đã biến thành cha cậu, công tước Andrei, không có đường nét và hình dáng nhưng vẫn chính là cha cậu. Nhìn thấy cha, Nikolenka cảm thấy tình yêu thương làm mình yếu đuối. Cậu cảm thấy mình bủn rủn, không có xương sống và hình như tan ra nước. Cha cậu vuốt ve và an ủi cậu nhưng chú Nikolai mỗi lúc một tiến đến gần. Cậu bé sợ hãi hoảng hốt tỉnh dậy. Cậu nghĩ thầm, đó là cha ta, chấm, mặc dầu trong nhà có hai bức chân dung của cha cậu rất giống thực. Nikolenka không bao giờ hình dung công tước Andrei dưới hình dáng một con người. Cha ta đứng cạnh ta và vuốt ve ta. Người tán thành ta, người tán thành cậu Piotr. Người bảo bất cứ điều gì ta cũng làm. Maxius Sevola, một đã tự đốt tay mình. Tại sao trong đời ta không làm được như vậy? Ta biết rằng họ muốn ta học tập, thì ta sẽ học tập. Nhưng một ngày kia ta sẽ học xong và bấy giờ ta sẽ làm. Ta chỉ cầu xin Thượng Đế cho ta gặp những điều như những con người của Plutarch đã gặp và ta cũng sẽ làm như họ. Ta sẽ làm hơn họ kia, mọi người sẽ biết, mọi người sẽ yêu ta, sẽ thân phục ta. Rồi Nikolenka bỗng thấy lồng ngực nghẹn ngào. Cậu khóc, cậu mệt hay sao? Tiếng ông Dexo hỏi. Không ạ, Nikolenka đáp. Đoạn nằm lên gối, cậu nghĩ đến Dexo, ông ấy tốt bụng và hiền lành. Ta mến ông ấy lắm. Còn cậu Piotr thật là một người tuyệt diệu. Còn cha ta, cha ơi, phải, ta phải làm những việc mà ngay cả người cũng lấy làm hài lòng. Chú thích, 1, Mixius người La Mã tự đốt tay mình trước mặt quân thù để biểu lộ tinh thần bất khuất. Cách chương.